Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 nhiệm vụ tiểu đội. Chương 131 nhiệm vụ tiểu đội liên tiếp vài thiên. Giang Nguyệt Bạch cũng chưa nhìn thấy Lê Cửu Xuyên, vẫn luôn đãi ở Lục Nam chi doanh trướng chúng giải doanh địa cùng quanh thân trạng huống. Lục Nam chỉ nói đại bộ phận tông môn cùng này thiên kiêu đệ tử Giang Nguyệt Bạch đều không quen biết, chỉ âm thầm nhớ kỹ tên họ cùng đặc thù, về sau gặp gỡ cũng hảo phân biệt. Quy Nguyên kiếm tông kia mấy cái người quen cũng đều ở Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời đã trúc cơ, mặt khác còn ở luyện khí 9 tầng, ngày kế Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền trở về. Cát Ngọc Thiền chịu điểm vết thương nhẹ đi tu dưỡng. Lục Nam Chi có nhiệm vụ muốn đi thay quân. Giang Nguyệt Bạch lại chạy đến Vân Thường doanh trướng, dò hỏi bí cảnh chung tình huống. Tiểu Bạch ngươi xem, đây là ta ở trong bí cảnh phát hiện thực hỏa thiên nghiêu. Còn có cái này tiểu diễm chuột. Còn có cái này, ngươi xem này hồng tuyến xà xinh đẹp sao? Vân Thường trên tay bàn điều bối sinh tơ hồng hắc xà, đột nhiên dơ lên Giang Nguyệt Bạch trước mặt, xà tin phun ra nuốt vào mang theo nhiệt khí. Giang Nguyệt Bạch doạc nhảy dựng, sau này lắc mình, lấy xa chút, ta khi còn nhỏ bị thái hoa xà cắn quá, ta chán ghét xà. Vân Thường ngượng ngùng cười, bảo bối nhẹ điểm xà đầu, rất là vui mừng. Thương Viêm chi địa có thật nhiều ta trước kia chưa thấy qua sinh linh, ta hận không thể đem mỗi một loại đều trảo trở về một đôi, người toàn trảo trở về. Hoa khê cốc nhưng dưỡng không dưới. Giang Nguyệt Bạch phát hiện vô luận là thực hỏa thiên nghiêu, tiểu diễm chuột vẫn là hồng tuyến xa, trên người đều không có Vân Thường hơi thở, nhưng này đó hoang dại yêu thú đều đối Vân Thường thực thân mật. Đối nàng lại đề phòng căng chặt. Đúng rồi Tiểu Bạch, quay đầu lại ngươi nếu là tiến vào Thương Viêm chi địa, nhìn đến thực hỏa thiên nghiêu nhưng ngàn vạn trốn xa một chút. Chúng nó đều thực hiếu chiến, theo dõi ai chính là không chết không ngừng. Chúng nó có thể cắn pháp khí, phun ra hỏa độc, chúng độc sau sẽ thần thức đại loạn, vô pháp thao tác pháp khí pháp thuật. Còn có hồng tuyến xa, ta này là ấu sinh, thành niên chính là tơ hồng dao, phụt lên phấn hồng chướng khí, trong khoảnh khắc là có thể hóa người huyết nhục vì bộ xương khô. Ngươi xem, Vân Thường bắt tay duỗi lại đây vén tay áo lên. Trắng nõn cánh tay thượng có bàn tay đại một mảnh đỏ thắm thiếu thịt vết thương. Giang Nguyệt Bạch tâm vừa kéo, tiểu lục tưởng từ thức hải ra tới. Giang Nguyệt Bạch không lý, nắm lên Vân Thường cánh tay, thói quen tính hô hô, phấn hồng chướng khí làm cho sao? Có đau hay không? Vân Thường gật đầu, lúc ấy rất đau, ta đều cho rằng ta muốn chết, bất quá còn hảo. Đúng rồi, này thương vẫn là Thẩm Hoài Hy giúp ta trị liệu, hắn y thuật xác thật thực hảo, một chút liền không đau, lại qua mấy tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Vân Thường còn không biết Thẩm Hoài Hy sự tình, nhưng hiện tại nàng nếu là lại nói, tổng cảm giác chính mình giống sau lưng bịa đặt người xấu. Ta mới vừa trúc cơ, trước mắt chỉ có thể ở Thương Viêm chi địa bên ngoài hoạt động, kiến thức này đó yêu thú linh trùng. Ta nghe nói chỗ sâu trong đặc biệt rộng lớn, đều là núi lửa hẻm núi, có thật nhiều hóa hỏa sát âm quỷ cùng sát thi, tầm thường pháp khí khó thương. Này mấy tháng có thật nhiều trúc cơ tu sĩ chết ở bên trong. Giang Nguyệt Bạch yên lặng nghe Vân Thường nói, này mấy tháng rèn luyện làm nàng rộng rãi rất nhiều. Phía trước xem nàng cùng Cát Ngọc Thiền ở chung nhưng thật ra rất hòa hợp, không có trước kia như vậy thẹn thùng. Giang sư thúc, Cửu Xuyên chân nhân cho mời. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Giang Nguyệt Bạch nhéo nhéo Vân Thường tay, ta đi trước thấy sư phụ, đi theo truyền lời đệ tử đến chủ doanh. Giang Nguyệt Bạch xốc lên rèm cửa đi vào, Lê Cửu Xuyên giữa mày mang theo vài phần mỏi mệt, đang ngồi ở bàn dài biên uống trà. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, ôn hòa cười, chúc cơ còn thuận lợi. Giang Nguyệt Bạch gãi đầu, còn tính, thuận lợi đi. Lê Cửu Xuyên cũng không hỏi nhiều, liền tính là cha con, lẫn nhau chi gian cũng hẳn là có lưu có nhất định không gian. Nàng nếu nguyện ý chia sẻ khoe ra cầu khen ngợi, chính mình sẽ nói, vô nghĩa không nói nhiều. Vi sư có nhiệm vụ cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi ngồi xuống, vẻ mặt gấp không chờ nổi. Thương Viêm chi địa đã từng là thiên khuynh chi họa chiến trường chi nhất. Quỷ tộc thoát ly thân thể tu quỷ đạo, nếu vô ngoại lực chém giết, bất tử bất diệt, ai cũng không biết bí cảnh chỗ sâu trong có thể hay không tồn tại quỷ tộc đại năng di hài. Chỉ là từ này hơn 4 tháng tra xét tình huống tới xem, khả năng tính không lớn, nhưng cũng không thể không phòng. Tam Nguyên giáo ngo ngoe dục dịch, doanh địa người nhiều mắt tạp, không hảo quản lý, vì lần này bày trận kế hoạch không tiết lộ, các tông quyết định không cách đêm. Hai cái canh giờ sau liền phái ra 40 chi trúc cơ tiểu đội tiến bí cảnh. Giang Nguyệt Bạch trợn to mắt, cái gì đại trận a? Muốn 40 chi tiểu đội nhiều như vậy? Lê Cửu Xuyên giải thích nói, trận này muốn củng cố bí cảnh trung pháp tắc, như vậy kim đan cùng nguyên anh tu sĩ mới có thể đủ tiến vào bí cảnh tiêu trừ tai họa ngầm, bảo đảm kế tiếp khai thác mạch khoáng thuận lợi. Lần này áp dụng chính là giản dị bày trận thủ pháp, trước tiên luyện chế 8 kiện trận khí, chỉ cần đem này 8 kiện đồ vật sắp đặt ở đối ứng địa điểm, Triệu Phất Y nàng là có thể ở mắt trận chỗ khởi động đại trận. Nguyên Anh chân quân không phải không thể đi vào sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lê Cửu Xuyên gật đầu, là không thể, cho nên nàng sẽ dùng đan dược đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Thì ra là thế. 8 trận điểm, 40 chi tiểu đội, một cái trận điểm phái 5 đội sao? Ân, 5 đội có hư có thật, rút thăm quyết định, tiến vào bí cảnh lúc sau mới có thể biết từng người nhiệm vụ là cái gì. Không thiêm thanh trước yêu thú tìm kiếm mạch khoáng, thật thiêm đi chỉ định địa điểm sắp đặt trận khí, mỗi cái trận điểm ít nhất có 2 đội đi trước, bảo đảm vạn vô nhất thất. Giang Nguyệt Bạch hiểu được, đây là sợ có người biết toàn bộ kế hoạch lúc sau tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta Thiên Diễn Tông trúc cơ kỳ chiến lực tiền tam ngu thu trì, Phương Dục Hành cùng Đường Vị Miên các mang một đội. Ta biết ngươi cùng Vân Thường còn có Cát Ngọc Thiền giao hảo, liền đem các ngươi an bài ở ngu thu trì kia một đội. Hơn nữa trúc cơ trung kỳ Trịnh Sung cùng trúc cơ hậu kỳ Cố Liễu, một hàng 6 người. Trịnh Sung cùng Cố Liễu tuy là ngoại môn trúc cơ đệ tử, nhưng này mấy tháng liên tiếp tiến bí cảnh đều có thể toàn thân mà lui, lại ở chiến công bảng thượng cầm cờ đi trước, thực lực xem như cường. Ta đã biết. Lê Cửu Xuyên ánh mắt trịnh trọng. Nguyệt Bạch, Tư Tâm, ta là không muốn ngươi tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng ngươi lần trước lời nói ta cũng nhận đồng, không trải qua mưa gió, không thành che trời đại thụ. Ta lúc này cũng chỉ có thể đối với ngươi nói một câu, vạn sự cẩn thận, yên tâm đi sư phụ, toàn bộ gia sản đều ở trên người. Hơn nữa ta luôn luôn đều là chạy trốn mạnh nhất, sự không thể vì, ta chắc chắn trước chạy. Lê Cửu Xuyên bật cười, ngươi yên tâm, lần này có công đệ tử khen thưởng sẽ không thiếu, bí cảnh trung tài nguyên phong phú. Phía trước còn có người phát hiện vạn năm linh dược cùng cổ tu pháp bảo. Liền tính ngươi chỉ là tìm được chút pháp bảo tàn phiến cùng ngàn năm linh thảo, cũng giá trị liên thành. Hảo, đem ngươi ngũ hành đài sen tế ra tới. Giang Nguyệt Bạch nghe vậy làm theo. Lê Cửu Xuyên cũng tế ra hắn ngũ hành bảo tháp. Bảo tháp trung tràn ra từng đạo ngũ sắc lưu quang, rót vào đài sen. Nguyên bản trống rỗng đài sen, ngũ hành tinh khí nhanh chóng tràn đầy, Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong. Cảm ơn sư phụ, có này đó ngũ hành tinh khí, ta tìm được linh hỏa tỷ lệ liền lớn hơn nữa, một mạch cùng nguyên. Dùng tương tự bản mạng pháp bảo, vẫn là có chỗ lợi, tràn ngập đài sen. Lê Cửu Xuyên thu hồi bảo tháp, giao cho Giang Nguyệt Bạch một quyển trục cùng một cái túi chữ vật, biết ngươi muốn tìm linh hỏa. Cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn lưu ý khắp nơi tình báo. Quyển trục bí cảnh bản đồ là ta vẽ, đánh dấu các nơi yêu thú phân bố trạng huống. Khả năng xuất hiện linh hỏa địa phương đều có đánh dấu, nếu là trừu đến không thiêm. Ngươi có thể đi tra xét một chút, nếu là thật thiêm, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lại đi. Đến lúc đó ta tiến vào bí cảnh, cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm. Túi chữ vật có một ít bí cảnh thiết yếu đan dược cùng bùa chú. Cùng ba viên ta chính mình luyện chế ngọc su lôi châu, ngọc su lôi khắc chế quỷ tộc. Nhưng diệt kim đan, nhưng uy lực quá mức thật lớn. Mỗi dùng một viên đều sẽ đối toàn bộ bí cảnh sinh ra phá hư. Ba viên đó là cực hạn, hy vọng người sẽ không dùng đến đây lôi, người phải nhớ kỹ. Ở bí cảnh, so yêu thú càng đáng sợ, là người. Giang Nguyệt Bạch trịnh trọng gật đầu. Nàng biết, ở trong doanh địa, nàng cái này thân truyền đệ tử không thể đắc tội, mà ở bí cảnh, nàng chính là cái kim quang lấp lánh dê béo, hai cái canh giờ thực mau qua đi. Lê Cửu Xuyên đưa Giang Nguyệt Bạch đến doanh trướng ngoại, Thiên Diễn Tông ba cái tiểu đội từng người tập kết, Quang Hàn kiếm quân đệ tử Phương Dục Hành kiểm tra trên người tam thanh kiếm. Chờ đợi đồng đội. Tiêu Tụy không ít phất y chân quân từ thanh nang tử trên tay tiếp nhận đan dược. Bình, nàng đệ tử Đường Vị Miên đi theo bên cạnh người, trước mặt cách đó không xa. Ngô Thu Trì một thân hồng y, thân bối hộp bách bảo, anh tư táp sàng, cát ngọc thiền áo giáp da hắc y. Bím tóc phi dương, bên hồng một bộ phi đao pháp khí, hàn mang nội liễm. Vân Thường ôm chọc mau con khỉ. Tia chớp chồn treo ở đầu vai Trang Mau Lãnh. Không hề tồn tại cảm đứng ở một bên. Còn có Giang Nguyệt Bạch chưa từng gặp qua Trịnh Sung cùng cố. Liễu, đối nàng gật đầu ý bảo. Ngu Thu Trì thần sắc túc mục. Đối Lê Cửu Xuyên chắp tay nhất bái. Dương giọng quát, xuất phát, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.